Nấc thang lên cung trăng mật nguyệt. Chương 11, nhãn dán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ở của Nguyệt Thời Ninh là một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, rõ ràng là đã được cải tạo. Bức tường giữa phòng khách và bếp đã được đục bỏ, lắp thêm mặt bàn và tủ lưu trữ, trông như một quầy bar mini. Từ góc độ này, Giản Tiêu cảm thấy rất quen thuộc. Vị trí hiện tại của anh giống như ống kính máy quay. Hầu hết các vlog ẩm thực của Nguyệt Thời Ninh đều được quay tại đây. Những bộ nồi, chén, đĩa đủ màu sắc xuất hiện trong các video đều được bày trên kệ phía sau. Còn một giờ nữa mới đến 3 giờ, Nguyệt Thời Ninh đưa cho anh một ly soda chanh đá. Khu chung cư này dạo gần đây hình như tăng giá nhiều lắm. Nhưng căn nhà này không phải của tôi, là của quản lý của tôi. Không kiếm tiền của tôi nên tiền thuê không đắt. Nguyệt Thời Ninh đứng bên bồn rửa, xé bao bì nho khổng lồ, cho cả chùm vào nước rồi thêm một thìa tinh bột. Khuấy đều để ngâm, ánh sáng trong phòng khách bị che chắn bằng rèm chắn sáng. Căn phòng hơi tối vì không bật đèn, những gì nhìn thấy đều là mờ ảo. Đôi mắt của người nọ trở nên sáng lấp lánh. Siêu mẫu tay chân nhỏ dài, dễ dàng lấy bếp mini và bình ga từ kệ trên cùng xuống, rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Giản Tiêu chống cằm nhìn vào hình ảnh bận rộn trước mặt. Nhìn tay người đó trắng sáng như phát sáng nâng niu những nguyên liệu còn đọng nước, một cách trân trọng như chăm sóc hoa. Không kiêng cữ gì cả. Ăn tạp. Nguyệt Thời Ninh toàn thân toát ra sự vui vẻ. Thấy anh mong chờ như vậy, Giản Tiêu rất vui vì hôm nay mình đã bốc đồng mời cậu. Nhưng lại lo lắng chuyến đi có thể sẽ làm cậu thất vọng vì quá nhàm chán. Dù sao thì anh không biết cuộc sống của các siêu mẫu có phải thật sự xa hoa trụy lạc giống như trên tin đồn không. Nhưng theo ấn tượng của anh, hầu như trong các vlog của Nguyệt Thời Ninh không có nội dung nào ngoài các nội dung về nấu ăn, tập thể dục hay công việc. Thực ra không cần phải phiền phức thế đâu, chỉ là đi dạo một chút thôi. Không phiền đâu, hiếm khi có dịp đi dã ngoại, ăn mì ăn liền cũng mất hứng quá. Nguyệt Thời Ninh không đồng ý, mà bữa tối hôm nay cũng định quay video làm vlog. Chưa quay ở ngoài bao giờ. Đổi gió cho fan xem chút. Giản Tiêu rửa sạch cốc đã uống xong, chợt nhìn thấy một chiếc tem dán màu xanh hình mặt trăng trên cạnh của máy pha cà phê. Trên bề mặt có ánh kim bạc, trông quen quen nhưng không nhớ đã thấy ở đâu. Có sạc không? Anh hỏi. Có, trên sofa đó. Nguyệt Thời Ninh không ngẩng lên. Trước mặt bày một loạt nấm đủ hình dạng. Chắc đang sạc tai nghe. Anh rút ra dùng đi. Giản Tiêu tìm thấy tai nghe trong góc sofa. Hộp tai nghe rơi vào kẽ tay vịn. Anh lôi ra đặt lên bàn trà. Rồi nhìn thấy chiếc cốc lớn có ống hút mà Nguyệt Thời Ninh thường mang theo. Không ngạc nhiên khi thấy nhãn dán quen thuộc. Lần trước khi chụp tạp chí, anh đã thấy hình mặt trăng xanh này. Một cái nhỏ dán trên nắp cốc. Nhìn kỹ hơn, trên vỏ bảo vệ iPad đứng trên bàn ăn và hộp kính trên giá đỡ cũng có tem dán này. Đây là chữ ký của cậu à? Giản Tiêu tò mò hỏi. Nguyệt Thời Ninh suy nghĩ một chút. Có thể coi là vậy. Tôi thường vẽ mặt trăng tùy hứng. Trước đây vẽ lên sách vở gì đó. Fan trong video thấy nhiều lần. Cứ đòi có. Cuối năm ngoái khi gửi quà tặng cho họ, tôi in một đợt nhãn dán để tặng kèm. Thấy cũng đẹp nên giữ lại vài cái. Vẽ mặt trăng tùy hứng. Tại sao? Nguyệt Thời Ninh bị hỏi đến ngẩn ra. Liếm môi. Cũng không có lý do gì đặc biệt. Cậu không thể nói với Giản Tiêu rằng, vì cậu cần cách nào đó để chứng minh những thứ của mình là của mình. Khi còn học lớp 2, cậu tiết kiệm tiền tiêu vặt mua một cục tẩy hình kem que màu hồng. Nhưng không lâu sau, cậu bị vu cáo ăn cắp. Một nhóm người tụ tập quanh chỗ ngồi của cậu, phân tích lý do rất hợp lý, rằng Nguyệt Thời Ninh là học sinh duy nhất không phải tập thể dục giữa giờ, có thời gian thực hiện vụ trộm. ai đó mất tẩy, mà cậu lại cầm một cái giống hệt. Vì vậy, họ không cần lý lẽ mà cướp tẩy của cậu. May mà cô giáo chủ nhiệm lúc đó là bà ngoại của cậu đã đứng ra làm rõ công bằng. Nếu không thì không chỉ là quái vật trong miệng người khác, mà còn thành kẻ trộm. Lúc đó, cậu cảm thấy ấm ức, tức giận, nhưng không dám thể hiện quá rõ. Không muốn gia đình lúc nào cũng lo lắng cho mình. Sau khi suy nghĩ cả đêm, cậu quyết định sẽ đánh dấu những đồ vật của mình. Ban đầu là để tìm sự an toàn tinh thần, nhưng sau này lại thực sự hữu ích. Khi học lớp 8, một cậu bạn nghịch ngợm làm rách áo khoác đồng phục và nhân lúc cậu đi vệ sinh mà đổi lấy chiếc áo khoác sạch sẽ của cậu. Cậu nhận ra áo của mình, cũng biết người làm việc đó, nhưng lúc đầu người đó không chịu thừa nhận. Cho đến khi cậu kéo áo khoác lên, lật cổ áo, trên nhãn có vẽ một mặt trăng cong màu xanh bằng bút nước, giống y như trên bìa sách của anh. Cho nên cậu ngưỡng mộ tôi sao? Nguyệt Thời Ninh nhìn cậu ta với vẻ khinh thường. Tôi mặc nhầm thôi. Người đó tức giận, ngay lập tức cởi áo khoác ra và ném vào người cậu. Ai mà ăn cắp đồ của cậu chứ? Tôi còn sợ bị lây virus của cậu nữa kìa. Nói xong, không quên làm hành động nôn mửa. Học sinh trung học có phần khác với học sinh tiểu học. Bọn họ bắt đầu học sinh học, có nền tảng lý thuyết. Việc xấu cũng trở nên công khai hơn. Khi nói đến bệnh di truyền, những học sinh nghịch ngợm không hoàn thành bài tập thậm chí còn khiêm tốn hiếu học giơ tay hỏi. Thưa thầy, vậy bệnh bạch tạng có phải do kết hôn gần mới có không? Vậy người đó có bị kém trí tuệ không? Hàng chục cặp mắt cùng nhìn Nguyệt Thời Ninh. Sự giải thích của giáo viên sinh học bị tiếng cười chế nhạo lấn át. Dường như tất cả mọi người đều quên rằng, mọi môn học và bài kiểm tra, cậu từ trước đến nay luôn đứng đầu. Này, Giản Tiêu nhẹ nhàng vỗ vai cậu, với tay qua bồn rửa tát vòi nước. Sao lại thất thần vậy? Nguyệt Thời Ninh trở lại thực tại, cong môi cười mờ nhạt với anh. Cậu đã lâu không nghĩ đến những chuyện này. Sau khi vào trung học, thói quen vẽ mặt trăng vẫn giữ lại, nhưng không còn cần thiết nữa. Các bạn học có ít ác ý với bệnh bạch tạng hơn nhiều. Khi đó, cậu cao lên, không thể ngồi ở hàng đầu để nhìn bảng như hồi nhỏ. Lớp trưởng cũng không tiếc rẻ mà cho mượn ghi chú sau giờ học. Họ chăm sóc cậu, cảm thông với cậu, nhưng không ai muốn hiểu cậu một cách bình đẳng, mà tính cách cô độc của Nguyệt Thời Ninh đã sớm được hình thành. Không chủ động kết bạn, luôn sống một mình, trong ánh sáng mờ ảo. Nguyệt Thời Ninh nhìn Giản Tiêu đầy mâu thuẫn. Con đường kết bạn của cậu từ nhỏ đã gặp nhiều khó khăn. Không cần nói đến thời thơ ấu, chỉ cần không bị bạn cùng lứa bắt nạt đã là khách khí rồi. Khó lắm mới có một người bạn là Châu Nhất Hảo, nhưng sau đó cũng không chịu nổi sự cám dỗ của danh vọng và tiền bạc. Lợi dụng cậu, khiến cậu bị chỉ trích. Khi mới vào công ty, cũng có những người mẫu nam cùng tuổi rất gần gũi với cậu. Cùng tập thể hình, cùng mơ về bước tiếp theo sau khi nổi tiếng. Nguyệt Thời Ninh không ngại giới thiệu và chia sẻ cơ hội chụp hình với họ. Nhưng điều tốt đẹp không kéo dài lâu. Sau bữa tiệc cuối năm của công ty, một nhóm người say rượu đi karaoke tiếp tục. Họ lại quên chuyển sang tài khoản phụ khi phát biểu trên mạng xã hội. Dưới đoạn video kết thúc tuần lễ thời trang quốc tế của Nguyệt Thời Ninh, những tài khoản chính của những người đó rõ ràng đưa ra lời đồn rằng cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ, quan hệ lăng nhăng với các quan chức cấp cao. Rõ ràng chỉ vài giây trước đó mọi người còn cười cười. Cậu đứng đờ ra nhìn họ, trong bầu không khí sôi nổi, cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Khi mọi người thấy sự việc bị vỡ lở, họ cũng không còn muốn che giấu, thừa cơ cùng nhau chỉ trích. Chúng tôi muốn chiều cao có chiều cao, muốn ngoại hình có ngoại hình, nhưng tại sao mỗi lần phải xếp hàng phỏng vấn đều bị chọn lọc, bị sỉ nhục, bị từ chối, còn cậu mới vào nghề đã được chọn việc, công ty coi cậu như báu vật, phần còn lại mới đến lượt chúng tôi. Con mẹ nó rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ vì cậu bị bệnh sao? Kể từ khi được Nhan Quân phát hiện và trở thành người mẫu chuyên nghiệp, cậu đã tự tin hơn nhiều và dần dần thử mở lòng hơn. Mỗi nhà thiết kế, mỗi đối tác đã hợp tác đều khen ngợi cậu. Cậu có những người hâm mộ của riêng mình và có sự nghiệp vượt trội hơn bạn đồng trang lứa. Cậu đã dùng tiền lương tháng đầu tiên để sửa sang lại phòng tắm trong ngôi nhà cũ của ông bà, lắp đặt một chiếc máy sưởi nước và bồn tắm có điều chỉnh nhiệt độ mà họ mơ ước từ lâu. Cậu đã lâu không cảm nhận được cảm giác cô đơn và thất bại đến thế, đến mức cậu gần như quên rằng mình là một người khác biệt. Đúng vậy, chỉ vì tôi bị bệnh. Cậu bình thản đứng dậy, để lại một ánh mắt lạnh lùng. Trái tim lại thu về thế giới của mình, gần như không còn giao tiếp với những đồng nghiệp có sự cạnh tranh, để mặc cho người khác chế nhạo và coi thường. Dù sao, không đặt kỳ vọng thì sẽ không bao giờ thất vọng. Giản Tiêu, cậu suy nghĩ lâu nhưng không tìm ra lý do nào có thể khiến Giản Tiêu gây hại cho cậu. Có lẽ từ chai trà ô long ấm áp đó, từ việc người này âm thầm che chở cho cậu, mọi thứ đã khác đi. Ừ, Giản Tiêu lười biếng dựa vào quầy bar, dường như không quan tâm, không e ngại bất kỳ tổn thương nào. Tại sao hôm nay anh lại muốn đưa tôi đi dạo? Cậu hỏi, mắt nhìn vào hạt ngọc trai duy nhất trên vòng tay của Giản Tiêu. Giản Tiêu nhìn thẳng vào mắt cậu một cách thoải mái, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thấy cậu muốn đi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Nếu cậu không đồng ý, thì tôi sẽ đi một mình. Người đó nhướng mày, vẻ mặt không hiểu, dường như không coi vấn đề bị từ chối hay mất mặt là điều quan trọng. Cũng như người đó không coi sự bắt nạt trong công việc là vấn đề. Tâm trạng xấu đã biến mất, Nguyệt Thời Ninh quyết định tin vào trực giác của mình. Có những người đã định sẽ hòa hợp ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu quay lại phòng ngủ, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác da màu trắng và đưa cho Giản Tiêu xem. Chiếc này là để đi xe máy à? Người có kinh nghiệm sờ vào chất liệu và gật đầu. Đúng, chất liệu này chống mài mòn và rách. Vai và khuỷu tay đều có lớp bảo vệ. Sao cậu lại có cái này? Là quà của nhãn hiệu. Lúc đầu, tiền công cho các buổi trình diễn rất ít, thậm chí không trả tiền, chỉ đổi đồ. Vì cái này không phải đồ dùng hàng ngày nên tôi vẫn chưa mặc. Nguyệt Thời Ninh cắt bỏ nhãn của áo, khoác lên người và đứng trước gương toàn thân xoay một vòng. Cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm cổ điển trắng từ cửa hàng xe và tạo dáng đơn giản dưới cánh tay. Đẹp đó, nhưng sao kích thước lại nhỏ thế này? Người bình thường không thể mặc được đúng không? Giản Tiêu ngạc nhiên. Đồ mẫu trình diễn vốn không phải dành cho người bình thường. Nguyệt Thời Ninh không bận tâm, kéo ra một ngăn đầy kính râm và chọn lựa. Vì vậy, dù người mẫu đã gầy không thể nhìn nổi, vẫn cứ phải ăn kiêng giảm cân. Đặc biệt là các người mẫu nữ, cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu không mặc được những bộ đồ mẫu kỳ quái này, nhãn hiệu sẽ coi thường. Quan trọng hơn là sẽ không có công việc sau này. Một vòng luẩn quẩn, nói chung, tất cả là để kiếm tiền. Nguyệt Thời Ninh thay đổi tâm trạng rất nhanh. Giản Tiêu có chút không hiểu tính khí của cậu. Mới đây còn không rõ lý do mà cảm thấy buồn. Đảo mắt một cái lại trở nên vô cùng phấn khích. Miệng lẩm bẩm, bếp mini, bình ga, nồi gang, chảo rán trứng. Cậu không để Giản Tiêu giúp, tự mình sắp xếp ba lô dã ngoại. Mọi thứ ngăn nắp, còn thêm hai túi đá lạnh. Giản Tiêu cầm cái ba lô du lịch bằng da lắc lắc. Ít nhất cũng nặng 6-7 ký. Anh không kìm được mở khóa kéo, chỉ vào cái nồi màu gừng. Cái nồi này có cần đổi không? Nồi gang thì nặng, nhưng nấu cơm thì ngon. Nguyệt Thời Ninh chỉ vào giá nồi. Và cái này là nhỏ nhất. Được rồi, vậy chúng ta, Giản Tiêu nhượng bộ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Nguyệt Thời Ninh đã rút ra một lọ nhỏ từ túi quần lớn và lắc lắc trước mặt anh. Nhắm mắt lại, giữ hơi thở 5 giây, Ngay sau đó, Giản Tiêu nghe thấy âm thanh xì, hai đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ lên gò má của anh, đúng vào vị trí của nốt ruồi. Trên mặt có cảm giác dính dính. Giản Tiêu mở mắt ra. Khu vực gần cửa rất nhỏ, khoảng cách giữa họ rất gần. Nguyệt Thời Ninh đeo một chiếc kính dâm màu hồng tím đủ che nửa mặt, miệng cố gắng mím lại, dường như muốn giấu điều gì. Cách Chương